Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, mở ra đánh trận. Long Phượng tranh bá địa điểm xác định về sau, siêu phàm giới các nơi phong khởi vân dũng, khác biệt giới vực tuyệt thế thiên kiêu nhau nhau lên đường chạy tới ngạc bắc giới vực đi. Long Phượng Uyên là một chỗ cấm địa. Nghe đồn đã từng có chân long, phượng hoàng hai chủng linh yêu đã từng chiến đấu qua địa phương. Có chân long cùng phượng hoàng thi thể song song vẫn lạc tại nơi đó. Có kinh khủng sát khí lực lượng tràn ngập, hình thành cấm địa, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào xông vào. Lần này, Long Phượng tranh bá chi địa xuất hiện ở nơi đó, sẽ xuất hiện một đầu an toàn thông đạo. Cho phép tuyệt thế thiên kiêu tiến vào bên trong tiến hành Long Phượng tranh đoạt chi chiến. 3 tháng này thời gian là cho tất cả tuyệt thế thiên kiêu có đầy đủ thời gian đuổi tới Long Phượng Uyên. Dọc theo con đường này thần toán lâu sẽ vận dụng thiên nhãn, giám thị các phe tình huống. Thiên kiêu chi tranh chỉ có thể là thiên kiêu nhóm chém giết chiến đấu. Thánh cấp trở lên sinh linh tuyệt đối không thể tham gia. Bị thuần phục thánh cấp tọa kỵ hoặc là thánh cấp khôi lỗi ngoại trừ. Ai nếu là vận dụng phía sau thánh cấp sinh linh xuất thủ tranh đoạt thiên long ngọc bài hoặc thiên phượng ngọc bài không chỉ có hủy bỏ tư cách, đồng thời sẽ còn lọt vào thiên khiển. Mặc kệ là bao lớn thế lực thiên kiêu hoặc là tán tu nhân vật, cũng không có thể vi phạm cái quy củ này. Thần toán lâu cũng không phải dựa vào thực lực của mình đi giám thị nhiều như vậy thiên kiêu. Tất cả thế lực lớn đều nhất trí nhận đồng quy củ của bọn hắn. Có bá chủ cấp bậc nhân vật lên tiếng ủng hộ thần toán lâu, những người khác cũng không dám làm trái bực này nhân vật. Dĩ vãng Long Phượng chi tranh, có người vi quy, những cái kia thánh cấp sinh linh đều bị trực tiếp xóa bỏ. Liền không lại có chuyện như vậy phát sinh. Long Phượng Uyên ở vào ngạc bắc giới vực, chỗ kia là cự đầu thế lực võ đang địa bàn. Thiếu Lâm võ đang đều đại biểu cho siêu phàm giới võ học thánh địa. Hai nhà này thế lực môn phái mỗi một thời đại đều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nội tình vô cùng thâm hậu, không phải bình thường thế lực người dám trêu chọc bọn hắn. Mà bọn hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện, là có tiếng danh môn chính phái, đệ tử của bọn hắn trên giang hồ đều sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Tỷ như danh khí nổi tiếng, võ đang thất kiếm, từng cái là nhân trung Long Phượng, làm rất nhiều trên giang hồ để cho người ta tán thưởng địa phương. Võ đang thái cực võ đạo, càng là nghe tiếng siêu phàm giới các nơi. Là vì đương thời mạnh nhất võ đạo một trong. Chỉ tiếc, những năm này chân chính đem thái cực võ đạo lĩnh ngộ sâu nhất thế hệ tuổi trẻ tương đối ít. Tạm thời còn chưa có xuất hiện tương đối chói mắt truyền nhân. Ngoại trừ võ đang bên ngoài, nhất tới gần Long Phượng Uyên còn có ở vào cống bà giới vực Long Hổ Môn dạng này cự đầu thế lực. Võ đang cùng Long Hổ Môn vẫn luôn là đạo giáo thánh địa. Hai nhà đều tại cạnh tranh với nhau, nhất là Long Hổ Môn một lòng muốn che đậy võ đang. Đã từng cũng có một vị thiên sư, cùng võ đang vị kia lão trưởng giáo dòng họ, đều là họ, Trương, trưởng lên Long Hổ Môn đại kỳ, mà lại Long Hổ Môn năng lực luyện đan càng là có thể xưng nhất tuyệt. Có đỉnh cấp thánh dược sư tọa chấn, cũng thuộc về dược sư liên minh thánh trưởng lão. Không ít cường giả phụ thuộc Long Hổ Môn, chỉ vì cầu được một viên Long Hổ Đan, tố thể. Hai nhà này đều dựa vào gần Long Phượng Uyên, bọn hắn thiên kiêu cũng là trước hết nhất chạy tới Long Phượng Uyên. Trong đó võ đang thất kiếm vẫn là thiên long bảng hơn ngàn tên liệt kê tồn tại. Từ bọn hắn đến mang đội, hết thảy có 17 vị mang theo thiên long ngọc bài đến Long Phượng Uyên. Đừng nhìn Long Phượng Uyên thuộc về võ đang địa bàn, vẫn như trước có người gan to bằng trời ra tay với bọn họ. Muốn cướp đi bọn hắn thiên long ngọc bài, đáng tiếc đều bị võ đang các đệ tử tại chỗ rào sát. từ đây không có người lại đánh võ đang đệ tử Thiên Long Ngọc Bài chủ ý. Long Hổ môn phái tới nhân số so võ đang đệ tử nhiều. Hết thảy có 36 người, 22 tên nam đệ tử, 14 người nữ đệ tử. Bọn hắn những người này không phải ai đều có được Thiên Long Ngọc Bài hoặc Thiên Phượng Ngọc Bài. Nhưng là bọn hắn hay là tới, vì chính là từ trong tay người khác cướp đoạt Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài. Theo bốn phương tám hướng thiên kiêu đuổi tới, Long Hổ môn đệ tử vẫn là cường thế địa đoạt được bọn hắn muốn Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài. Bọn hắn thực lực của những người này đều là thuộc về siêu phàm giới bên trong nhóm đứng đầu. Tương Giang giới vực tới gần Ngạc Bắc giới vực, phái Hành Sơn có một nữ dẫn đội tiến về Long Phượng Uyên. Phái Hành Sơn chỉ là đỉnh cấp nhất lưu thế lực, cùng cái khác tứ đại môn phái liên hợp lại xưng là Ngũ Nhạc Môn, mới có được cự đầu thế lực tư cách. Ngũ Nhạc Môn các phái đều ở địa phương khác nhau. Phái Hành Sơn trấn thủ Tương Giang giới không có nghĩa là bọn hắn có thể trấn nhiếp thế lực khác. Ở chỗ này có Cản Thi tộc cùng bọn hắn một mực không hợp nhau. Còn có mặt khác mấy chỗ nhất lưu thế lực cũng thời khắc muốn có được Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài. Giữa các phe đều tại tranh đấu cạnh tranh, xem ai có thể cướp đi đối phương Ngọc Bài, để càng nhiều người tham gia Long Phượng chi tranh. Tư thế hiên ngang nữ tử dẫn theo 25 tên nam nữ, riêng phần mình cưỡi khác biệt linh yêu, đi ngang qua giới vực mà đi. Không thể không nói bọn hắn thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tên này dẫn đầu nữ tử không phải người khác, chính là Thư Vũ Quân. Nàng mặc một bộ áo lam, vóc người bốc lửa khó mà che giấu, cõng một thanh trường kiếm, cưỡi tại một đầu lam sư tử yêu thân bên trên, một ngựa đi đầu, mang theo một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái. Ở sau lưng nàng nam nam nữ nữ đều cam nguyện làm nàng lá xanh. Tại bọn hắn một nhóm thông qua một chỗ sơn lĩnh chi địa thời điểm, đột nhiên có linh yêu bày đối bọn hắn tập kích. Phái Hành Sơn những này thiên kiêu không có một cái nào lộn xộn, từng cái rút kiếm chu sát linh yêu. Chỉ có Thư Vũ Quân không có xuất thủ. Nàng nhắm mắt lại giống như tại cảm ứng đến cái gì. Một hồi lâu về sau, hai tay kết ấn, lăng thành kiếm thế hướng về một phương hướng lăng không giận bổ xuống. Một đạo đáng sợ kiếm mang màu xanh lam phá vỡ chân trời, rơi thẳng đến một chỗ trên gò núi, đem kia gò núi tại chỗ nổ tung. Một đạo chật vật bóng người từ nơi đó vọt lên quát: có thể nhanh như vậy phát hiện ta coi như không tệ, nhưng là các ngươi đều muốn mệnh tang tại đây. Sau một khắc, hắn thổi lên cây sáo, rất nhiều linh yêu tiếp tục cuồng kích. Ngoài ra còn có từng cỗ thi thể từ bốn phương tám hướng xuất hiện, vây hướng về phía phái Hành Sơn tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Tuần Thú Sư cùng Cản Thi Thiên Phú, đây là Cản Thi tộc thiên kiêu. Trừ hắn ra, còn có cái khác mai phục tại nơi này thiên kiêu, cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn cũng không phải là đều là Cản Thi tộc người. Còn có một số thế lực khác thiên kiêu. Bọn hắn liên hợp lại, mục tiêu chỉ có một cái, cướp đoạt Ngọc Bài. Những này thiên kiêu số lượng không ít, khoảng chừng 30 số lượng, chỉ có mấy người có Ngọc Bài, đại bộ phận đều là không có Ngọc Bài ở trên người. Đây cũng là bọn hắn liều lĩnh liên thủ nguyên nhân. Chỉ bằng các ngươi chút người này, muốn cản đường đi của chúng ta, thật là một cái trò cười. Thư Vũ Quân cười dài một tiếng, trên thân phóng xuất ra cường đại chiến khí, đường trường kiếm bị nàng rút ra thời điểm, phía trước vọt tới mười mấy thi thể bị một kiếm chém hỏng. Nàng còn nói, hôm nay liền đem các ngươi Cản Thi tộc ma nhân giết sợ mới thôi. Nàng ra bế đến nay, chém giết không ít Cản Thi tộc ma nhân, lần này nữa buông tay buông chân xuất thủ, toàn lực giết địch, lần này Cản Thi tộc cùng môn phái khác phái ra đều là nhất đẳng thiên kiêu. cầm trong tay trọng binh, cũng không phải trước đó nàng gặp gỡ dễ đối phó như vậy. Con mụ kiêu, ta muốn đem ngươi luyện thành xinh đẹp nhất tang thi. Cản thi tộc thiên kiêu hét lớn. Tên này thiên kiêu cầm trong tay một con lớn linh đan, càng không ngừng lung lay, có trận trận thánh âm vang vọng, có thể trực tiếp khống chế linh hồn người khác. Đây là một tôn nhằm vào linh hồn thánh binh, may mắn chỉ là một kiện hỏng thánh binh. Nếu là một kiện hoàn chỉnh thánh binh, Thư Vũ Quân một đoàn người đều muốn lấy nói. Ngoài ra còn có ba tôn thiên kiêu cầm trong tay đỉnh phong tiểu thánh binh đối Thư Vũ Quân tiến hành vây giết, có vàng óng ánh kiếm quang, có hỏa khí thương mang, có ngân búa mang ảnh, khác biệt lực lượng từ khác nhau phương hướng đánh tới. Lực lượng như vậy liền xem như diệt sát đỉnh cấp tiểu thánh đều là dư xài. Thư Vũ Quân còn không có đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới, chỉ là cao cấp long biến cảnh giới thực lực, nàng có năng lực ngăn cản sao? Phái Hành Sơn thiên kiêu đều tại ứng đối riêng phần mình đối thủ, căn bản không có cách nào phân tâm giúp được nàng. Thư Vũ Quân trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng, đôi mắt đẹp trở nên càng phát ra sắc bén, có kiếm khí ở trên người nàng càng không ngừng nhấp nhô. Trong một chớp mắt, trường kiếm trong tay vung ra ngoài, ngàn vạn kiếm khí tạo thành một mảnh kiếm hải, phương viên vài dặm chi địa đều tại mảnh này kiếm hải phạm vi bao phủ bên trong. A a, đương những này kiếm khí tập qua, có tiếng kêu thảm thiết liên tục kêu lên, có tàn chi quang lên, máu tươi rải đầy phương thiên địa này. Đột kích người rất nhanh bị những này kiếm hải hết thảy bao phủ, không có người nào trốn được cái này kinh khủng công kích. Cho dù là bán thánh lực lượng cũng bất quá như thế đi. Khi tất cả kiếm khí thu liễm, trường kiếm trở vào bao, Thư Vũ Quân động thân mà đứng thì thào nói, các ngươi chút thực lực ấy cũng dám đi tìm cái chết, thật sự là không biết sống chết. Tại chiến tộc giới bên trong, có một cõng cự phủ thanh niên hướng về một phương hướng đi đến. Tên này người thanh niên toàn thân đều hiện ra ma khí, phảng phất mới từ ma tộc chạy vừa ra, mặc trên người chiến giáp, kia một đôi lộ ra ngoài cánh tay có từng đạo giao thoa vết thương. Dù là đã khép lại vết thương, nhưng nhìn vẫn đập vào mắt kinh hãi. Hắn dáng dấp cao lớn uy vũ, mặt mày bay lên, ánh mắt sáng ngời, phóng thích ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn chạy tới một chỗ chiến trường, đang có không ít người thanh niên tại đứng xem trong sân chiến đấu. Trong đó một tên thúc dục hắc dương hỏa lực thanh niên chiến lực cường đại nhất, đem một tên khác người thanh niên chạm dưới kiếm, cũng không mảnh địa cười lạnh nói, một giới hạng người vô danh cũng xứng có được thiên long ngọc bài, thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, hắn đem đối phương càn khôn giới nắm bắt tới tay, từ đó lấy ra thiên long ngọc bài, đối bốn phía ngo ngoe muốn động người thanh niên nói, ai dám đến cướp ta hình dục kiệt thiên long ngọc bài. Không thể không nói tên này người thanh niên đối với mình rất có lòng tin, cũng không e ngại người khác đoạt hắn vừa đạt được thiên long ngọc bài. Có thanh âm của người vang lên nói, ta đến. Một dẫn theo trường kiếm người thanh niên xông vào chiến trường, mục tiêu trực tiếp lấy hình dục kiệt đầu. Đây là người cao cấp long biến cảnh giới người thanh niên, bạo phát đi ra sức chiến đấu rất cường đại. Chỉ gặp một trận hoàng sắc huyền khí hình thành chiến hổ hình dạng, oanh cắn về phía hình dục kiệt. Hình dục kiệt khinh miệt nhìn thoáng qua, nơi lòng bàn tay hiện lên kinh khủng hỏa lực, một con màu đen trưởng ấn vỗ ra, kia một đầu hoàng sắc chiến hổ trong nháy mắt bị xóa đi. Lòng bàn tay xuyên thấu qua đối phương trái tim, tại chỗ đem nó tuyệt sát. Người xung quanh đều bôi qua vẻ kiêng dè, không dám vọng động, không dám lên đến đoạt liền lan đi. Hình dục kiệt lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, ngay tại hắn rơi xuống thời điểm, có một con to lớn búa ảnh lăng không rơi rụng xuống,